Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1402, hung thủ hiện. Góc truyện audio.com. Một đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Tại thanh sắc độn quang đằng sau, còn có một đạo hắc sắc độn quang. Hắc sắc độn quang tốc độ rất nhanh, muốn đi, đem mệnh lưu lại. Một đạo to thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hư không một trận vặn vẹo, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại thanh sắc độn quang đỉnh đầu. Bàn tay lớn màu đen bọc lấy nhất tầng ngọn lửa màu đen, tản mát ra một cỗ u lãnh khí tức. Bàn tay lớn màu đen như cùng đáy biển mò kim, nhanh chóng vỗ xuống. Nhất thanh thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh sắc độn quang ngã xuống, rớt xuống đất trên mặt. Thanh sắc độn quang rõ ràng là một gã tư sắc hơn người váy xanh thiếu phụ. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi, khí tức uể oải. Cửu U trưởng, đây là Cửu U tông độc môn tuyệt học, ngươi là Cửu U tông nhân? Váy xanh thiếu phụ cắn chặt môi đỏ, thất thanh nói. Hắc sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một gã ngũ quan anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng hắc sam thanh niên. Hắn một thân hắc sắc nho sam, tay phải cầm một cái hắc sắc quạt giấy. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thế mà biết Cửu U tông, kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Hắc sam thanh niên cười hắc hắc nói, trong mắt hàn quang một thịnh. Hắn khoát tay, ba đạo ô quang bắn ra, một cái mơ hồ về sau, bỗng nhiên biến mất không thấy. Quảng cáo. Sau một khắc, ba thanh ô quang lòe lòe phi tiêu xuất hiện tại váy xanh thiếu phụ đỉnh đầu. Váy xanh thiếu phụ sớm có phòng bị, bên ngoài thân hiện ra vô số thanh sắc linh văn, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, chặn ba thanh thanh sắc phi tiêu. Lòng đất truyền đến một trận trầm đục, nâng lên một cái đống đất, một cái thân eo to bằng vại nước hắc sắc cự mãng theo lòng đất chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía váy xanh thiếu phụ. Một tiếng hét thảm, váy xanh thiếu phụ hộ thể linh quang bị hắc sắc cự mãng cắn nát, đầu đều bị hắc sắc cự mãng cắn xuống tới. Hắc sam thanh niên lấy đi váy xanh thiếu phụ trên người vật liệu, tiện tay ném ra một viên hắc sắc hỏa cầu, đốt rụi thi thể, thu hồi hắc sắc cự mãng rời đi nơi đây. Sau nửa canh giờ, hư không sáng lên một đạo hoàng quang. Vương Thiên Văn hiện ra thân hình, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lúc trước hắn đi theo Trần Hoành Quang Đông Hoang chúc mừng Thanh Liên Sơn Trang trùng kiến. Vương Thanh Sơn nhường hắn lưu ý tại Trung Nguyên tu tiên giới Cửu U tông tu sĩ tin tức. Hắn điều động trên tay lực lượng, cũng không có thu hoạch gì. Cửu U tông đệ tử rất ít tại Đại Yên Vương triều hoạt động. Nghiêm chỉnh mà nói, là Cửu U tông đệ tử không có đánh lấy Cửu U tông cờ hiệu làm việc. Biển người mênh mông, Vương Thiên Văn không thể nào tra được. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, hắn thế mà đụng phải Cửu U tông tu sĩ. Nghe váy xanh thiếu phụ ngôn ngữ, người này bình thường không lấy Cửu U tông đệ tử thân phận gặp người, nàng mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Cửu U tông tốt xấu là Bắc Cương đại phái đệ nhất, người này không cần Cửu U tông đệ tử thân phận gặp người, hơn phân nửa là mật thám, phụ trách tìm hiểu tin tức. Vương gia tình báo đường có không ít tộc nhân che giấu tung tích tìm hiểu tình báo, xem ra phải thật tốt tra một chút người này mới đi. Nghe hắn khẩu âm, là Vân U Châu nhân sĩ. Hắn hẳn là thường xuyên tại Vân U Châu hoạt động. Vương Thiên Văn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức nhiều năm, tâm tư cẩn thận, tại Vân U Châu hoạt động, lại có một cái tam giai yêu mãng làm linh thú. Chỉ bằng vào hai điểm này, Vương Thiên Văn đều có thể tra được đối phương chân thực thân phận. Cẩn thận lý do, Vương Thiên Văn trong sơn động ở một thiên, đã tọa điều tức, ngày thứ hai mới rời khỏi nơi đây. Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn ngồi ở chủ vị lên, mười mấy danh tộc lão phân ngồi tại hai bên, thần sắc của bọn hắn khác nhau, Bọn hắn rất nhiều nhân là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh Sơn. Thanh Liên Sơn Trang không có trùng kiến phía trước. Bọn hắn phân tán ở các nơi. Lão Tổ Tông, gia tộc chúng ta tại Đông Hoang tộc nhân có 2.735 nhân. Nguyên Anh kỳ 1 người. Kết Đan kỳ 5 người. Trúc Cơ kỳ 235 người. Đây chỉ là bên ngoài tin tức. Trên thực tế, Vương gia tại Đông Hoang tu tiên giả có hơn 3.000 người. Đại bộ phận tộc nhân tụ tập tại Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang. Tộc nhân khác phân tán ở các nơi. Đây là tránh cho bị địch nhân tận diệt. Những này tộc nhân độc lập quá lâu. Đối với gia tộc lòng cảm mến yếu hóa rất nhiều. Vương Thanh Sơn phải tăng cường bọn hắn lòng cảm mến. Đầu tiên muốn theo thế hệ trẻ tuổi tới tay. Thứ yếu đến những năm này trường tộc nhân. Có Nguyên Anh tu sĩ làm núi dựa. Bọn hắn mừng rỡ, cũng không có xuất hiện bài xích tình huống. Dù sao bọn hắn chỉ là phân tán phát triển. Gia tộc hàng năm vẫn là cung cấp cho bọn hắn một số lớn tu tiên tài nguyên. Vương gia tại Nam Hải tu tiên giả cộng lại đạt đến 2.000.000 người. Sở dĩ có nhiều như vậy tu tiên giả, non nửa là họ khác tu sĩ. Trừ cái đó ra, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú. Cơm no áo ấm, tộc nhân tại Nam Hải sinh sôi tốc độ rất nhanh. Không giống Đông Hoang tộc nhân. Vương gia tại Đông Hoang không có trưởng khống cái gì tu tiên tài nguyên. Chỉ là chiếm một khối địa bàn nhỏ. Tăng thêm một chút cửa hàng. Cung dưỡng mấy ngàn danh tu sĩ cố hết sức. Lão Tổ Tông, cửa hàng của chúng ta có 52 gian. Chủ yếu là tập trung ở Thanh Liên phường thị. Cái khác đại hình phường thị không có cửa hàng của chúng ta. Chúng ta trước mắt có 500 thất thanh lân mã. Nhị giai thanh lân mã có 78 chỉ. Song đồng thử 1.375 chỉ. Lão Tổ Tông, gia tộc chúng ta trước mắt một năm sản xuất 1.356 chỉ khôi lỗi thú. Phần lớn là nhị giai khôi lỗi thú. Tam giai khôi lỗi thú chả vô pháp luyện chế. Tộc nội có thể luyện chế tam giai khôi lỗi thú luyện khí sư không nhiều. Ngoại trừ Vương Thanh Thiến cùng Vương Thu Hâm, tộc nhân khác sẽ không luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Cung hóa Nam Hải tựu tương đối cố hết sức, bất lực cung cấp Đông Hoang. Vương Thanh Sơn trước mắt chỉ là chỉnh hợp Vương gia tại Đông Hoang lực lượng. Thanh Liên Sơn Trang trùng kiến, rất nhiều thứ vừa mới cất bước. Thanh Liên Sơn Trang phát triển cần khổng lồ tu tiên tài nguyên. Chủ yếu do Thanh Liên Đảo cung cấp tu tiên tài nguyên. Gia tộc tại Bắc Cương lực lượng càng nhỏ yếu hơn. Tạm thời không rảnh bận tâm Bắc Cương. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn ánh mắt theo ở đây tu sĩ trên thân lướt qua. Nghiêm nghị nói ra, Thanh Liên Sơn Trang trùng kiến không lâu. Cần các ngươi cố gắng nhiều hơn. Cửu Thúc đã nói. Sẽ phái người vận chuyển một nhóm tu tiên vật tư tới. Có gia tộc chèo trống, Thanh Liên Sơn Trang khẳng định hội phát triển càng tốt hơn. Là, Lão Tổ Tông, mười mấy danh tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Ánh mắt cuồng nhiệt, Hữu San, nơi này tự giao cho ngươi. Có chuyện không giải quyết được, ngươi có thể hướng Bách Hoa Tông nhờ giúp đỡ. Bách Hoa Tông là Vạn Hoa Tông một chỗ phân đà. Thực sự không được, truyền tống đến Linh Miết Đảo, hướng Thái Nhất Tiên Môn nhờ giúp đỡ. Vương Thanh Sơn xông Vương Hữu San phân phó nói, tuy nói hung thủ lần nữa tập kích Vương gia tỷ lệ rất thấp. Bất quá Vương gia còn phải làm tốt phòng bị, có Thái Nhất Tiên Môn, Vạn Hoa Tông, Đường gia trông nom, nghĩ đến hung thủ thật muốn động thủ, cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Là, Lão Tổ Tông. Vương Hữu San liên thanh đáp ứng, thần sắc kiên định, nàng rất rõ ràng, đảm nhiệm Thanh Liên Sơn Trang gia chủ ý vị như thế nào. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, làm được tốt, gia tộc khẳng định hội trọng thưởng. Nếu như vận khí không tốt, vậy liền thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, rời đi phòng nghị sự, đi vào một tòa rộng rãi thanh thạch quảng trường. Trên trăm danh tu sĩ đã đợi chờ đã lâu. Vương Anh Kiệt lẫn trong đám người. Vương Thanh Sơn tế ra một đầu lớn chừng bàn tay thanh sắc phi chu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Phồng lớn đến hơn 30 trượng dài. Toàn thân thanh mông mông. Chở Vương Anh Kiệt đẳng trên trăm danh tu sĩ rời đi Thanh Liên Sơn Trang. Tiêu thất ở chân trời. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.